Công chúa siêu quậy và hoàng tử hào hoa. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở lớp gần như thương ngay vẫn luôn ồn ào và náo nhiệt, cô giáo bước vào cái lớp vẫn không để ý tới ầm. Tiếng gió thức trong sự bực tức giận giảm mọi cuộc nói chuyện. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một thông báo mới. Cô nói to để cả lớp cùng nghe thấy. Thế cái gì vậy, cái gì vậy? Email protected, các lớp nhao nhao lên ém cả tiếng của cô. Im lặng coi nói hoài không biết mệt. Cô bực bội gắt gỏng. Dạ, cả lớp đồng thanh, 2 ngày nữa sẽ là thời gian thi học kỳ 2. Sau khi thi xong chúng ta sẽ có một chuyến đi chơi tập thể. Đội top 100 người xuất sắc nhất sẽ được phân bố đều để đến nơi vui chơi, các em hãy chuẩn bị thi cho tốt. Âu nghe vui nhỉ, rèn rối rích, chắc tụi mình sẽ được đi chung với 4 hoàng tử. Tụi ả nói hống, có một sự tự tin không hề nhẹ. Đúng rồi, áo tưởng sắc đẹp. Sai ảo tưởng sức mạnh mới đúng, he he he. Tôi nó nói lại khiến cho mấy cô bực tức. Cách chương.